Điều Hương Sư Chi Sủng Bạn Trai. Tác giả, Mỹ Nhân Vô Xương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 120. A, Kỷ Hoài Hương đầu tiên là cả kinh. Ngay sau đó là vui mừng. Nàng là Cố Vô Cẩn nhận định tức phụ đâu. Thật xinh đẹp, ta thực thích. Cố Vô Cẩn đem nhẫn cầm lấy. Cũng hướng nữ hài ngón tay thượng mang. Lớn nhỏ kích cỡ vừa vặn tốt. Cái này đâu? Ngươi đây là phải hướng ta cầu hôn sao? Kỷ Hoài Hương hai tròng mắt thủy lượng động lòng người. Trên má cũng hơi hơi đỏ lên. Nghe vậy, Cố Vô Cẩn môi mỏng hơi hơi nhếch lên. Ngươi liền như vậy gấp không chờ nổi mà muốn gả cho ta. Ân, Kỷ Hoài Hương gật gật đầu. Ân ân, muốn gả, nàng không hề có làm ra vẻ chi sắc. Tuyết trắng gương mặt nhiễm một tầng xinh đẹp yên chi sắc. Thanh âm mềm mại mà nói, ta muốn gả cấp Cẩn Cẩn, nếu không phải tuổi còn không đến. Thượng một lần liền không phải đính hôn, mà là kết hôn, nàng vẫn luôn đều ngóng trông gả cho Cố Vô Cẩn thật lâu thật lâu. Ân, ta đã biết. Cố Vô Cẩn tâm như là bị vải lên một tầng đường cắt trắng. Đường viên chính viên viên hòa tan, thực ngọt, hắn một tay đem người kéo vào trong lòng ngực, ấn ở chính mình ngực vị trí. Tối tăm đôi mắt nhiệm ý cười. Cái này nhẫn cũng là ta mụ mụ để lại cho ngươi, cái này con dâu lễ vật. Ngoan ngoãn, ngươi đừng làm nũng, ta chỉ thích ngươi, ta sẽ cưới ngươi, cũng chỉ sẽ cưới ngươi. Ân, nhìn ra được, hắn vị hôn thê, rất muốn gả cho hắn. Không còn có cái gì so như vậy càng thêm làm hắn hạnh phúc sự tình. Kỷ Hoài Hương đem đầu hướng nam nhân ngực chỗ cọ cọ. Sau đó ngẩng mặt, nhậm theo mềm mại đầu tóc dừng ở nam nhân khuỷu tay thượng. Nàng tự phát tự giác mà hôn hôn Cố Vô Cẩn kiên nghị mê người cằm. Cẩn Cẩn, ngươi như thế nào tốt như vậy a? Ta thật sự rất thích ngươi a. Nói xong, lại hôn một cái, hồng hồng miệng nhỏ, lời ngon tiếng ngọt không cần tiền mà ra bên ngoài dài. Thẳng hống đến Cố Vô Cẩn tâm lại là ngọt thượng vài phần. Tinh xảo mặt mày càng thêm nhu hòa, như tắm mình trong gió xuân. Phong hoa vô khoảnh, bệnh viện phòng bệnh, hai bên cửa sổ sắt đất mảnh đều bị kéo lên. Ánh sáng thực âm u, toàn bộ phòng nội âm âm u. Trong không khí khắp nơi phiêu tán một cổ tử dược vị. Làm người cực độ không thoải mái. Tưởng Mộng Vãn trong mắt mang lên vài phần không kiên nhẫn chi sắc. Từ ngày đó bị Cố Vô Cẩn vô tình mà cự tuyệt sau. Nàng đã phiền lòng ý táo, không muốn ở Cố gia này hai huynh đệ chi gian bồi hồi. Đặc biệt là Cố Luật, Cố lão gia tự ý tứ thực rõ ràng, không hề thừa nhận hắn. Nàng hoàn toàn không nghĩ lại lãng phí thời gian ở hắn trên người. Cố đại ca, ngươi làm người kêu ta tới, là có chuyện gì sao? Tưởng Mộng Vãn giấu hạ trong mắt không kiên nhẫn, thanh âm ôn nhu hỏi, từ Cố Luật chân sau khi bị thương. Hắn không chỉ có cả người gương mặt đều thay đổi, tinh thần khí cũng thay đổi rất nhiều. Trên mặt thương đã khỏi hẳn không ít, không có phía trước khủng bố, nhưng là sắc mặt của hắn lại rất khó coi. Cho người ta một loại hung ác nham hiểm rét lạnh, Cố Luật dựa vào đầu giường gối đầu thượng. Hắn ánh mắt dừng ở Tưởng Mộng Vãn trên người, bất động thanh sắc, ngươi mấy ngày không có đến thăm ta. Trong khoảng thời gian này ngươi rất bận. Cố đại ca, ta gần nhất ở chuẩn bị thi đấu tác phẩm Ni. Tưởng Mộng Vãn hơi hơi nhíu nhíu mày. Nàng không thích đối phương trong giọng nói mang theo chất vấn miệng lưỡi. Phải không? Cố Luật hẹp dài đôi mắt hiện lên một tia lệ quang. Ngươi là thật sự đang chuyên tâm chuẩn bị tác phẩm, vẫn là không muốn tới xem ta? Cố đại ca, Tưởng Mộng Vãn kinh ngạc mà nhìn về phía hắn. Ngươi lời này là có ý tứ gì? Cố Luật đưa điện thoại di động mở ra, ấn vài cái, ngay sau đó liền truyền phát tin ra một đoạn lời nói. Nháy mắt làm Tưởng Mộng Vãn đại kinh thất sắc, ghi âm nội dung đúng là phía trước nàng ở Cố gia trong phòng bếp hướng Cố Vô Cẩn thổ lộ nói. Thế nhưng, Cố Luật châm chọc mà kéo kéo khóe miệng, ta thế nhưng không biết, ngươi thích người là Cố Vô Cẩn. Nhìn Tưởng Mộng Vãn kinh hoàng biểu tình. Sắc mặt của hắn âm trầm không thôi, ngươi vẫn luôn thích người là Cố Vô Cẩn, cùng ta đính hôn thực hối hận, muốn hủy bỏ hôn ước, phải không? Cố Luật Thanh âm trào phúng đến cực điểm. Hắn chậm rãi mở miệng. Lúc trước, ta đưa ra đính hôn thời điểm, ngươi chính là không có nửa phần cự tuyệt cùng phản kháng. Càng thêm không có nửa điểm không hài lòng, ở tưởng mộng vãn ngạc nhiên chung. Cố Luật một phen xả qua tay nàng đem người kéo hướng về phía chính mình. Tay hung hăng mà nắm tưởng mộng vãn hai má, thanh âm khàn khàn, như thế nào, hiện tại ta không phải Cố gia người, liền hối hận cùng ta đính hôn. Tưởng cùng Cố Vô Cần ở bên nhau. A, hảo đáng tiếc a, nhân gia không có coi trọng ngươi. Tưởng gia thiên kim đại tiểu thư vứt bỏ nghèo túng vị hôn phu. Không biết xấu hổ mà dán Cố Vô Cần cái này phế vật. Hắn vẫn như cũ là trướng mắt ngươi a. Ngươi nói, phóng viên đã biết, sẽ thế nào, mặt bị Cố Luật hung hăng mà bóp lấy. Đau đớn không ngừng mà truyền đến. Tưởng mộng vãn chút nào tránh thoát không khai. Ngươi nói vậy, buông ta ra, nàng đi lôi kéo Cố Luật tay. Lại lay động không được đối phương sức lực nửa phần. Ta không biết ngươi đang nói cái gì, tưởng mộng vãn đau đến đôi mắt phiếm nước mắt. Cố đại ca, ngươi lộng đau ta, Cố Luật hừ lạnh một tiếng. Tưởng mộng vãn, ngươi đừng rảo biện, ta là Cố gia trưởng tử. Cố gia có rất nhiều ta nhãn tuyến. Ngươi đối Cố Vô Cần lời nói, một câu không kém, bị ta người nghe được ghi lại xuống dưới, không tồn tại tạo giả cách nói, trên tay hắn lực độ buộc chặt. Hung hăng cắn răng nói, nguyên lai, ôn nhu đoan trang vẫn luôn là ngươi giả vờ biểu tượng. Cái gì thiên kim tiểu thư, còn không phải ghê tởm trên mặt đất vội vàng đi cho không nam nhân. Tưởng mộng vãn bị bàn tay to gắt gao nắm mặt. Thanh lệ gương mặt đã bị véo đến đỏ bừng một mảnh. Nàng không ngừng mà phe phẩy đầu. Ngươi buông ta ra, Cố Luật cũng bất chấp chính mình chân còn đau. Hắn không có buông tay. Lạnh lùng mà cười một tiếng. Ngươi lại động một chút. Ta liền đem ghi âm công bố đi ra ngoài. Làm mọi người nhìn xem luôn luôn làm hào môn thiên kim đứng đầu đại tiểu thư. Ngầm là cái dạng gì phẩm hạnh. Là thế nào câu dẫn vị hôn phu đệ đệ. Thượng vội vàng làm người khác tiểu tam. Hắn nói vừa ra, tưởng mộng vãn lập tức liền không dám lại dãy giụa. Nàng đầy mặt chảy nước mắt, nhậm theo gương mặt bị Cố Luật véo đến đau nhức. Nàng run thanh âm, mang theo vài phần cầu xin ngữ khí. Ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Tưởng mộng vãn hiện tại mới biết được dĩ vãng hào hoa phong nhã. Tuấn nhã phi phàm Cố Luật là một cái ma quỷ. Chương 104 Cố Luật nhéo tưởng mộng vãn sức lực yếu bớt vài phần. Hắn cười cười, ngươi không phải muốn làm Cố gia nữ chủ nhân sao? Ta làm ngươi làm, được không? Tưởng mộng vãn không có hư thanh, nhưng là trong mắt lại hiện lên không tin thần sắc. Ngươi không tin ta, Cố Luật cười, hắn buông lỏng ra bóp tưởng mộng vãn tay. Sửa vì nhéo nàng cằm, nhìn trắng nõn hai má thượng nhiều mấy cây màu đỏ dấu ngón tay. Hắn hẹp dài đôi mắt hiện lên vài phần trả thù khoái cảm. Ta sẽ không lừa gạt ngươi, Cố Luật môi dương lên. Ngữ khí đã âm ngoan lại khẳng định, ngươi nói nếu Cố Vô Cần đã xảy ra chuyện, Cố gia gia sản có thể hay không từ ta cái này bị lão gia tử tỉ mỉ dạy dỗ hai mươi mấy năm. Yêu thương trưởng tôn tử kế thừa, ở tưởng mộng vãn kinh lăng trong ánh mắt, hắn cười nói, Cố Vô Cần không còn nữa. Đỉnh Thịnh tập đoàn sở hữu cổ phần đều sẽ rơi xuống Cố lão gia tử trên người. Ta là hắn trưởng tôn, ngươi nói, đến lúc đó hắn có thể hay không đem sở hữu cổ phần đều chuyển cho ta. Ai đều biết, chỉ có ta mới có thể giúp hắn kế thừa Cường Thịnh. Giúp hắn tống trung, ngươi muốn giết Cố Vô Cần, ngươi điên rồi, tưởng mộng vãn đầy mặt hoảng sợ mà nhìn trước mặt gương mặt vặn vẹo nam nhân. Trong lòng khủng hoảng như là ngập trời hãi lãng, sắp đem nàng bao phủ. Hư, Cố Luật dùng ngón tay để ở nàng môi trước. Ta nhớ rõ ngươi ghét nhất Cố Vô Cần nữ nhân Kỷ Hoài Hương. Ngươi không nghĩ nếm thử đem đối phương đạp lên dưới chân tư vị sao? Ngươi không nghĩ nhìn xem đối phương nổi điên thất thố bộ dáng sao? Chỉ cần ngươi dựa theo ta đi làm, ngươi sẽ được đến ngươi muốn hết thảy. Bằng không. trơ mắt nhìn Kỷ Hoài Hương trở thành Cố gia nữ chủ nhân. Ngươi cam tâm sao? Tưởng Mộng Vãn bình tĩnh ngây người mà nhìn Cố Luật, đáy lòng có cổ thanh âm kêu to nàng không thể đáp ứng. Từ ngươi trở thành vị hôn thê của ta ngày đó, chúng ta chính là cùng chiếc thuyền người trên, vinh nhục cùng nhau. Mộng Vãn, ngươi hẳn là biết ngươi là hạ không được thuyền, Cố Luật phóng nhẹ thanh âm. Dụ hoặc, vừa rồi ta như vậy mất khống chế đối với ngươi, là bởi vì ta thích ngươi, quá để ý ngươi, ta sao lại có thể tiếp thu ngươi vì Cố Vô Cần muốn cùng ta giải trừ hôn ước. Lộng đau ngươi, cũng không phải ta bổn ý, về sau sẽ không, nếu ngươi muốn làm Cố gia nữ chủ nhân, ta đáp ứng ngươi. Chỉ cần chúng ta hai người phối hợp, Cố gia sẽ là ta đối với ngươi xính lễ, trên mặt vẫn như cũ có cổ nóng rát đau ý truyền đến. Tưởng Mộng Vãn tâm thần có điểm loạn, nàng nhìn chăm chú Cố Luật trở nên nghiêm túc thành khẩn thần sắc. Suy nghĩ lên, Cố Luật bưng nàng cằm, môi hướng mất đi huyết sắc kiều trên môi hôn hôn. Hắn nói, ta sẽ làm ngươi trở thành toàn bộ thành phố S đều hâm mộ tồn tại. Tin tưởng ta, trong lòng khủng hoảng chậm rãi đánh tan. Tưởng Mộng Vãn trong đầu dần dần hiện ra Kỷ Hoài Hương kinh hoàng thất sắc. Như cho tàn một khuôn mặt, nàng không thể không tán thành Cố Luật nói. Nàng xác thật muốn cho Kỷ Hoài Hương thống khổ, muốn đem đối phương đạp lên dưới chân. Cần, ta có thể. Kỷ Hoài Hương đổi xong quần áo từ hắn trong phòng đi ra. Từ phía trước nàng sinh bệnh khi đó chủ động đến hắn phòng ngủ một đêm sau. Hiện tại mỗi ngày buổi tối hai người đều cùng nhau ngủ. Tuy rằng còn chưa tới cuối cùng một bước, nhưng là nên thân đều hôn, nên thăm dò địa phương cũng sờ soạng một lần. Hai người chi gian càng thêm thân nị, đơn giản, Cố Vô Cần còn đem Kỷ Hoài Hương quần áo đều dọn tới rồi chính mình tủ quần áo. Nhìn nữ hài mềm nhẹ quần áo lấp đầy hắn tủ quần áo. Dựa vào hắn hắc bạch quần áo, hắn trong lòng có loại khác thường thỏa mãn. Lúc này trên sofa, nam nhân ống quần thẳng tắp phẳng phiu, thượng thân sơ mi trắng một chút nhăn nếp gấp cũng không có. Sấn đến vòng eo càng thêm đĩnh bạt, Cố Vô Cần đen nhánh đôi mắt hướng nữ hài phương hướng nhìn qua đi. Hắn theo bản năng mà nhíu nhíu mày. Môi mỏng hơi nhấp, thay đổi, thanh âm trầm thấp hai chữ rõ ràng biểu lộ hắn không vui. A, Kỷ Hoài Hương đi tới kia nam nhân trước mặt, có điểm kinh ngạc, khó coi sao, nói, nàng tự phát tự giác mà đối với Cố Vô Cần xoay chuyển thân. Muốn cho hắn thấy rõ ràng, gần nhất thời tiết dần dần biến nhiệt, đại gia sớm đã bỏ đi áo khoác, ăn mặc đơn bạc lên. Trên đường thật nhiều nữ hài đã mặc vào quần đùi váy ngắn. Kỷ Hoài Hương gần nhất cũng mua không ít xinh đẹp váy. Nữ tử vì người mình thích mà trang điểm, những lời này là hằng cổ bất biến chân lý. Khó coi sao? Kỷ Hoài Hương ngồi xuống, không xác định mà lại hỏi một lần. Nàng lôi kéo làn váy, che lấp trụ hiển lộ ra tới tuyết bạch sắc đầu gối. Nhớ rõ chính mình lúc ấy thí xuyên này váy thời điểm. Nhân viên cửa hàng kia kinh diệm ánh mắt cùng khen không dứt miệng nói. Như thế nào tới rồi Cố Vô Cần trước mặt, hắn liền trở nên không vui cùng mày nhíu chặt, Cố Vô Cần ánh mắt dừng ở nữ hài trên người, một giây đều không có dịch khai quá, hô hấp đều nhẹ vài phần, có loại làm hắn hít thở không thông kinh diễm mân ni khó coi. Hắn đây là ghét bỏ nàng quá đẹp, hảo sao? Màu thủy lam đầm si phông bao vây lấy kia nãi bạch da thịt. Cho người ta một loại băng sơn tuyết thủy mát lạnh, người xem trước mắt sáng ngời. Doanh doanh một véo vòng eo quá phận tinh tế, ngực, trước kia phình phình dâng lên, không hề bị thật dày áo khoác che lấp, cực kỳ dẫn nhân chú mục. Hắn mỗi đêm đều có cảm nhận được nơi đó tốt đẹp xúc cảm. Không có người so với hắn càng thêm rõ ràng nó lớn nhỏ cùng cái loại này chí mạng nhu miên. Thấy Kỷ Hoài Hương đen bóng đôi mắt mang theo thần sắc nghi hoặc nhìn chính mình. Cố Vô Cần mất tự nhiên mà khụ một tiếng, ngữ khí ê ẩm, chỉ là đi tìm Tô Kỷ Ngôn mà thôi. Không cần xuyên thành như vậy là loại nào? Kỷ Hoài Hương chớp chớp mắt, hỏi, Cố Vô Cần nhịn không được duỗi tay. Nhẹ nhàng nhéo nhéo nữ hài phấn trí tuyết má, như vậy đẹp, hắn đem người ôm sát trong lòng ngực. Mềm mại một đoàn, còn Hương Hương, liền như vậy ngoan ngoãn mà nhậm theo hắn ôm, đợi lát nữa đi đến hắn nơi đó. Ngươi không cần dựa hắn thân cận quá, biết không? Cố Vô Cần lại dặn dò một lần. Đừng tưởng rằng hắn không nhớ rõ Tô Kỷ Ngôn lần trước đối hắn nói qua nói. Thế nhưng nói hắn nữ hài trên người mùi hương rất dễ nghe. Hừ, hắn đừng nghĩ lại nghe lần thứ hai. Đen như mực mượt mà đầu tóc cũng bị thiết cánh tay ôm. Theo Kỷ Hoài Hương gật đầu động tác ngọn tóc hơi đãng. Nàng mềm mại mà nói. Ta chỉ là mặc cho ngươi xem monster ta nghe ngươi. Đợi lát nữa ta chỉ đứng ở ngươi bên cạnh. Một bước không rời, được không a? Ngực lại bị tắc một phen đường. Cố Vô Cần bị nữ hài hống đến mặt mày nhu lại nhu. Hảo, này đầu quả tim nhân nhi. Thật là như thế nào thích đều không đủ. Hàm ở trong miệng, hắn đều sợ hóa. Chúng ta đây đi thôi, Kỷ Hoài Hương trực tiếp kéo Cố Vô Cần cánh tay. Cùng hắn cùng nhau đứng lên. Xinh đẹp màu thủy lam làn váy đãng đãng, như là từng vòng vằn nước. Dạng lên, mà kia phía dưới hiển lộ một đôi thẳng tắp mảnh khảnh cẳng chân. Màu da bạch đến tỏa sáng, tinh xảo lại xinh đẹp, quả thực làm người khó có thể rời đi đôi mắt được convert bằng TTV Translate. Hết chương.